Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, thứ, Diệp Nhược cố nén cười một đường, bụng đô đau, nhất đẳng xe dừng đến công ty cửa, liền lập tức nhảy xuống xe, chuẩn bị cười to một hồi, nàng động tác quá nhanh, đồng dạng xuống xe thanh tú soái ca còn chưa kịp đem kính dâm đẩy đi lên. Cứ như vậy nhìn thấy Diệp Nhược mặt, ngươi là, hắn sửng sốt nửa ngày. Ngươi là Diệp Nhược cũng thật bất ngờ. Ngươi là, người này vậy mà nhận thức nàng. Đối phương bộ dáng rất là đẹp mắt, nhã nhặn trắng nõn, ngũ quan tuấn tú, ở trong sân trường, nhất định là đặc biệt được hoan nghênh Bạch Mã Vương Tử. Nếu như là bạn học của nàng, nàng không nên không có ấn tượng a. Về phần tốt nghiệp sau. Nàng liền không biết mấy khác phái. Đối phương lại hình như làm tặc bị phát hiện tựa như. Đột nhiên đem kia phó toàn hắc kính dâm đi lên đẩy. Cảm khái nói cho nàng. Gọi ta khăn quàng đỏ. Nói xong nhanh chân liền chạy. Liên tiếp đãi thiên người chảm đồng học chuyện đô bất kể. Diệp Nhược, bởi vì thiên người chảm đồng học nhìn thật sự là. Không thích hợp bị vây quan. Quan kính riêng giấu giếm ở hắn chuyến bay hào, không làm bình thường công nhân biết, chỉ nhượng thân tín của mình, cũng chính là thanh tú mặt soái ca đi đón hắn. Hiện tại thanh tú soái ca một chạy, hai người đành phải chính mình vào cửa, bất quá chính là gian làm hợp pháp sinh ý công ty thôi. Lại không có gì nguy hiểm mà ni thiên người chảm đồng học trong tay lại có cấp bậc cao nhất phân. Biệt tạp, trước sân khấu cũng sẽ không ngăn hắn. Chính hắn ngồi trên thang máy đi là được, nhưng là bọn hắn lưỡng nghĩ đến rất đơn giản, mới vừa đi vào phòng khách, đâm đầu đi tới, chính là một đội hơn 20 cái mặc bikini, chuẩn bị đi quay chụp tuyên truyền phiến người mẫu. Nội gạch dưới y người mẫu cùng bình thường người mẫu yêu cầu không quá như nhau. Có thể chẳng phải cao, thế nhưng không chỉ muốn gầy, còn phải có song có thắt lưng có dám gạch dưới luồng. Đường cong nóng nảy mới được, thành đàn bikini mỹ nữ dẫm giày cao gót, một đi khởi đến, danh xứng với thực, ba đào cuộn trào mãnh liệt, người xem sói máu sôi trào. Trong đại sảnh nam sĩ nhao nhao đối này đẹp mắt một màn đi chú mục lễ. Thế nhưng thiên người chảm đồng học sợ nhất, chính là khác phái xuyên ít. Hắn cả kinh sắc mặt tại chỗ liền thay đổi, trong nháy mắt nhớ tới vô số bi kịch. Hoàn hảo có Diệp Nhược ở, nàng thập phần các ông mà đem người hướng phía sau xé ra. Hoàn toàn liền là bảo vệ tức phụ dũng đấu chúng lưu gạch dưới manh phái đoàn. Thế nhưng bikini các mỹ nữ phản ứng, lại so với bọn hắn lưỡng đô đại, là tiểu cao thiếu gia. Mấy tiếng kêu sợ hãi đồng thời vang lên, mỗi tháng đâu có vô số đồng hành bị truyền cùng tiểu cao thiếu gia oops. Thiên người chảm đồng học ở người mẫu nghiệp nổi tiếng đặc biệt cao. Có đã có bạn trai, hoặc là đơn thuần không muốn cùng một kia gì cuồng ma có liên quan muội tử. Cả kinh bưng xong miệng, xoay người liền chạy, chạy mau a. Mặc dù trong đại sảnh nhiều người như vậy, nhưng đó là tiểu cao thiếu gia a. Hắn còn có thể ngại nhiều người sao? Biết tiểu cao thiếu gia gia tộc thế lực không nhỏ. Muội tử các không dám trực tiếp kinh hoàng gọi ra, nhưng nhìn trên mặt biểu tình, rõ ràng chính là cái này ý tứ. Hoàn hảo thiên người chảm đồng học cơ bản bất nhìn chằm chằm khác phái mặt nhìn. Cũng không chú ý điểm này, nếu không hắn lại muốn nhiều bi kịch một lần. Có tác phong mở ra muội tử, cũng đã trên mặt vui vẻ, vội vã hướng bên cạnh hắn đuổi, muốn chảo gạch dưới ở cơ hội này cùng hắn nhận thức. Tiểu cao thiếu gia quan tâm độ rất cao a, có thể cùng hắn truyền điểm nhi xì căng đan, các nàng đã có thể đỏ. Công ty trước sân khấu muội tử dẫm nát làm việc ghế. Đeo mắt kính, mới nhìn rõ bị chúng bikini mỹ nữ vây ngăn thiên người chảm đồng học. Kích động nói, rốt cuộc nhìn thấy chân nhân, quả nhiên là liếc mắt nhìn liền hội ôm gạch dưới thay mặt a. Ngoặc kép, hết chương.